Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 9, giải quẻ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mạt cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhân dân tinh võng gian trá như vậy thật sự ổn sao? Vân Mạt, ngươi xác định ngươi không phải cố ý tới hố ta ư? Cải bắp, a, ta kiêm chức năng đánh giá. Vân Mạt tức tới điều muốn bốc khói. Nàng là người mới đến. Thế nhưng cái tinh võng này lại muốn khi dễ người mới là nàng này. Thật tốt sao? Vân Mạt, gửi cho tôi tấm ảnh lòng bàn tay trái của bạn. Cải bắp, để làm gì? Vân Mạt, ngươi sẽ không nghĩ rằng thám tử lợi hại đến mức có thể xuống biển mò kim đấy chứ? Nam thanh niên tóc vàng ở đầu bên kia vừa ngậm một cây kẹo mút. Một bên trả lời, một bên trêu đùa với bạn cùng phòng. Cho ta một tấm ảnh lòng bàn tay trái của cậu. Làm gì? Bạn cùng phòng khó hiểu hỏi. Ta muốn nhìn xem kẻ này lừa đảo sẽ chơi cái mánh khóe gì. Cải bắp nói. Đây không phải là bàn tay của ngươi. Vân Mạt nói một câu này. Tức khắc khiến thanh niên tóc vàng ngừng động tác nhai kẹo. Cải bắp. Đây là bàn tay của ta. Đôi mắt Vân Mạt nhíu lại. Ngươi muốn ta yêu cầu trọng tài tinh võng đến phân xử không? Ta nghĩ, cung cấp thông tin giả dối, gây hiểu lầm cho ta, khiến ta không thể hoàn thành ủy thác, cũng có thể tính thành lừa gạt đi. Thanh niên tóc vàng bị nàng làm cho nghẹn khuất, nuốt miếng nước bọt, nói với bạn cùng phòng. Ta chưa từng thấy qua kẻ lừa đảo nào mà lại kiêu ngạo như vậy. Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không chút để ý nói. Ngươi kiểm tra đi, ngươi bảo nàng ta nói xem. Xem nàng ta có thể nói nguyên do không? Cải bắp, ngươi dựa vào cái gì nói đây không phải bàn tay của ta? Chấm, Vân Mạt hừ lạnh một tiếng. Đây vẫn là người đầu tiên trong danh sách những kẻ to gan dám hố nàng. Không cho hắn biết Vân gia thiếu chủ lợi hại như thế nào. Nàng sẽ đem tên của nàng viết ngược lại. Vân Mạt, trong ủy thác của ngươi không bao gồm việc ta phải giải thích nội dung của quẻ. Cải bắp uống một ngụm nước, hung hăng bấm bàn phím. Giải quẻ cái gì? Vân Mạt, tài khoản của ngươi và hình ảnh bàn tay ngươi cung cấp không tương xứng. Đây là sự thật, ta đã chụp lại lịch sử màn hình. Ngươi muốn yêu cầu trọng tài phân xử không? Tốt, cái tên lừa đảo kiêu ngạo này. Thanh niên tóc vàng có chút đỏ mặt tía tai. Ở phía sau hắn, ba thanh niên khác trong ký túc xá đều đã tụ tập lại. Ngươi bảo nàng, trừ khi nàng nói ra nguyên cớ, nếu không chính là nàng đang lừa dối chúng ta. Bạn cùng phòng kiến nghị, tên thanh niên tóc vàng đã sớm đem nội dung này gửi đi cho phía trí não bên kia. Vân Mạt tập trung năng lượng, ngồi xếp bằng trên giường, chống ngón cái của tay phải lên cằm, xoa xoa cằm vài cái, sau đó bình tĩnh đáp lại, đặt một đơn mới ở cửa hàng của ta, ta sẽ giải quẻ cho ngươi. Thanh niên tóc vàng cùng đám bạn chung phòng nhìn nhau thất kinh. Nàng ta có ý tứ gì? Giải quẻ là cái gì? Chẳng lẽ, đây mới là âm mưu của nàng ta? Mượn từ giải quẻ để hố tiền của chúng ta. Chấm, một quẻ bao nhiêu tiền? Trước sự thúc giục của các bạn cùng phòng, thanh niên tóc vàng thận trọng gõ vài chữ kia gửi đi. Lúc này, trong phòng tràn ngập một cỗ hưng phấn không thể nói được. Cả đám đã có thể nhận định được đối phương chắc chắn là kẻ lừa đảo. Lại thời thời khắc khắc phấn khởi đề phòng đối phương ra chiêu. Cuộc sống quá tẻ nhạt. Lại khó có thể gặp gỡ được một kẻ lừa đảo ngu ngốc như vậy. Nếu không hảo hảo cùng nàng chơi đùa. Thì thực sự xin lỗi bọn họ những người thanh niên tốt của thời đại mới. Vân Mạt bụng miệng. Trước tiên nàng dùng công cụ tìm kiếm một lần. Khách sạn cấp sao. Một đêm giá cả khoảng 800 tinh tệ đổ lại. Nàng, Vân thiếu chủ xuất mã. Như thế nào cũng không thể quá ít. Vân Mạt là truyền nhân của huyền học. Được thành lập từ thời nhà Chu. Theo sử sách ghi lại, Văn Vương dựa trên cơ sở do Liền Sơn và Về Tàng xây dựng. Tiếp tục nghiên cứu. Từ đó suy ra thành 64 quẻ và 384 hào. Có quái từ, hào từ. Được người đời gọi là chu dịch tướng thuật bao gồm tướng tay cùng tướng mạo. Cơ hồ chỉ là giáo trình nhập môn của Vân Mạt. Tướng, có phân biệt tướng bẩm sinh cùng hậu sinh. lại có hình thái cùng khí sắc chi dị, tay ẩn giấu lưỡng nghi, tam tài chỉ đạo, trong đó có bí quyết của thái cực và ngũ hành. Vì vậy, chuyện lớn thiên địa đều nằm ở đây, mà chuyện nhỏ như lục phủ ngũ tạng cũng đều nằm trong lòng bàn tay. Do đó, khi xem tướng tay, bạn có thể phân tích được tài vận, tính cách, thiên phú, cha mẹ, vợ chồng, con cái và cả sự phát triển của bản thân thông qua hướng, kích thước của các đường, các ký hiệu nhánh và các bộ phận trên bề mặt lòng bàn tay. Chỉ giải quẻ, không giải quyết vấn đề. Một quẻ 800 tinh tệ. Vân Mạt không do dự phát giá qua. Phốc, thanh niên tóc vàng suýt nữa phun nước trong miệng ra trước mặt. 800 tinh tệ, khẩu khí thật lớn a, cách trương.